Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 62, độ kiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ, hôm qua về trễ quá nên hôm nay đang bù thông cảm nhé ba. Ồ, có tên còn thảm hơn ta. Akilgames làm con cá mặn, mặc kệ bộ dạng thê thảm của mình mà nằm dài trên thảm trải trên đất nhìn Zireth bị những đạo lôi kiếp còn thô gấp 2 lần hắn vừa rồi đánh cái chết khiếp. Là bởi vì Zireth Kaka bị xem là ma tu, dẫn tới kiếp vân càng tăng mạnh lực lượng của lôi kiếp. Ninh Nguyên chống cằm ngồi chú ý tới tình trạng của Zireth. Nha, vậy ngoài Zireth đại nhân ra còn ai được xem là ma tu nữa vậy? Kero phồng má gặm bánh, hỏi. Là Kaname Kaka cùng Zero Kaka, có lẽ sẽ không sao đâu. Ninh Nguyên là rất tin tưởng vào cây quạt của mình, không chống được thì lấy nó ra hấp thu lôi kiếp cũng không sao, chỉ cần vượt qua được trận lôi kiếp này là tốt rồi, bất quá còn cần thêm vài lần nữa mới lên được bán thần, tới lúc đó còn thảm nữa chứ đừng nói chỉ chút lôi này đánh. Cho nên cô vẫn là mong các tinh linh độ lôi kiếp là không cần quá dựa vào cây quạt của cô, vì sau này có khi còn bị đánh thảm nữa. Vừa rồi Gilgamesh là trường hợp đặc biệt vì quá tìm đánh nên bị kiếp vân đánh dư ra vài đạo, bất quá hầu hết đều là hắn tự căng qua nên không vấn đề gì. Còn như Kamui hay Sesomaru đều là tự dựa vào ý chí của mình mà ngạnh kháng lôi, không hề dùng tới cây quạt của cô, như vậy là tốt nhất. Trong số các tinh linh, có lẽ cô lo nhất là tên rất cần kia thôi, bởi vì vốn là tiểu yêu quái thực lực chẳng tới đâu, nếu muốn ngạnh kháng được kiếp lôi thì cả một nang đề đó. Mà nỗi lo của Ninh Nguyên rất nhanh đã được giải quyết, rất cần ấy vậy mà cùng độ kiếp cùng Senju Hashirama một lượt. Hashirama là ỷ vào khả năng khôi phục siêu cường của mình mà hỗ trợ rất cần gánh gần hơn phân nửa lôi kiếp. May mắn là Ninh Nguyên kịp phát hiện Hashirama ở những đạo lôi cuối tinh thần bắt đầu tan rã mà ném cây quạt qua, thế cả hai hấp thu mấy tia lôi kiếp cuối cùng, nếu không chắc cả hai cùng độ kiếp thất bại rồi. Rất cần chính là nước mắt chảy ào ào mà nhìn Hashirama được duy đỡ đến nằm trên tấm thảm, hắn thật là quá yếu a, hại cho mấy vị đại nhân phải vì hắn lo lắng. Tiểu thư đại nhân, rất cần thật vô dụng khiến ngài thất vọng rồi, hức hức. Rất cần cắn khăn tay mà Nhã Lam vừa đưa qua, nước mắt ròng ròng nhìn Ninh Nguyên. Được rồi, ổn đã chết. Ninh Nguyên một chân trực tiếp đá văng rất cần, biến thành ngôi sao sáng bay mất. Bây giờ cô có chút hối hận khi chọn cái tên rất cần này, ngu ngốc hết chỗ nói luôn. Chẳng trách anh Sesomaru ngày nào cũng cho hắn vài cái bánh bao trên đầu vì nói quá nhiều, mà công dụng căn bản chỉ có việc mang trẻ con là giỏi. Kế tiếp lần lượt tinh linh độ kiếp coi như không có gì ngoài ý muốn mà hai người độ kiếp một lượt đi theo cặp hoặc là lạc đơn một người. Ví như Yamamoto Zaza cùng Resomama cùng nhau, Cloud Baba cùng Kaguya Mama, Kaname Kaka cùng Zero Kaka, chị Eza cùng chị Mira, Madara Baba cùng anh Itachi, còn Kurama thì lại lạc đơn vì nó là thú nên lôi kiếp nặng hơn nhân loại nhiều. Coi như cả buổi tối cho đến hừng đông lôi kiếp mới tán đi hết, Nhã Lam cả một đêm nhàm chán mà ngồi chống má cùng Kero ngồi đếm đạo lôi kiếp đã đánh xuống mấy cái hố trên đất kia, có tổng cộng ít nhất 1.500 tia lôi kiếp đã đánh xuống cái chỗ này, một con số kinh hồn. Khu vực xung quanh bán kính 50 km tất cả đều phải hơn mười mấy cái hố cháy đen sâu đến 5-7 m mà bán kính chiều rộng của hố cũng lên tới 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 mét là ít, coi như vùng đất chỗ này đều bị lôi kiếp cày nát luôn rồi, nếu nhìn từ trên cao xuống đảm bảo phải dùng mình vì hố nào hố nấy như cái hố tử thần vậy, người thường mà lọt vô một phát là coi như đi luôn cái mạng. Mà ở chỗ Nam Cung Ngọc Hân, cái kẻ xung quanh bay ra từng tiêu ế khí cùng oán khí đều phải nhíu mày mà bảo Nam Cung Ngọc Hân tạm dừng kế hoạch tấn công căn cứ Uyên Thành mà chuyển sang căn cứ thủ đô. Hắn nếu tối qua là không thèm để mắt tới kẻ đang độ kiếp kia, nhưng mà trong suốt một đêm có ít nhất mười mấy kẻ cùng nhau độ kiếp mà độ mạnh yếu đều khác nhau như thế, khiến hắn xuất hiện một tia dè chừng mà không dám tùy tiện hành động như trước. Hắn sống đến lúc này, cũng không giống đám sơ sinh kia không có đầu óc. Trước mắt phải dò la thực lực kẻ địch trước đã, nếu không đáng ngại thì cứ giết sạch là được, ít ra chúng cũng sẽ là thuốc bổ tăng lên thực lực của hắn, còn kẻ tới lại là có thần cấp bảo hộ thì khó mà xuống tay được, nếu không thể động vào thì cần phải tìm đường vòng mà đi. Dù sao, mục đích của hắn chỉ có một cây quạt quý giá trong tay con nhóc danh nhân loại kia, đó chính là một trong 13 món bảo vật của vũ trụ từ thời sơ khai tới nay, cực kỳ quý giá, chỉ cần có nó trong tay thì hắn sẽ không phải sợ bất kỳ kẻ nào nữa, bao gồm cả tử ma hoàng tộc hay đám chí tôn đế vương kia, hừ. Đáng thương cho kẻ ảo tưởng, hắn còn không biết hắn sắp đụng vào kẻ nào đâu. Bởi cái tham lam này mà hắn đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, một nhân loại bình thường có thể sử dụng được trung cực thánh khí sao? Quay trở lại chỗ Ninh Nguyên, sau khi các tinh linh đều độ kiếp thành công thì cô đem họ đưa về không gian nghỉ ngơi, cùng Duê, Kero và Nhã Lam bay trực tiếp về căn cứ mà bỏ lại một đống hỗn độn phía sau. Căn cứ Uyên Thành khi lôi kiếp tiêu tán thì Tử Dạ đã để mọi người tiếp tục trở lại trên mặt đất, bắt đầu sinh hoạt như ngày thường. Lúc Ninh Nguyên trở về, vừa lúc gặp Tử Dạ đi vào văn phòng nên tiện thể ghé qua nói cho hắn một tiếng là hai ngày này các tinh linh sẽ không ra ngoài, vì thế tự sắp xếp nội vụ thay thế đi. Tử Dạ cũng rất là bất đắc dĩ mà kêu người đi gọi Tang Khải Lâm tới văn phòng bàn chuyện, cũng như báo luôn mấy vị huấn luyện viên tạm thời rời cương vị vài ngày, các đội ngũ tự dựa vào huấn luyện hàng ngày mà tập. Công văn thường do Claurit cùng ông Yamamoto xử lý thì tất cả đè hết tới trên đầu Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm, chữa bệnh bên kia thì do Tang Khải Nhi tới đảm nhiệm, coi như bận càng thêm bận. Ninh Nguyên lại mang theo Nhã Lam về nhà, Kero cùng Duê cũng tự về không gian bồi Claurit. Tiêu Minh cùng Tiêu Dực khi thấy hai bà chị đều bình an, không sức mẻ gì về tới nhà thì cũng buông tâm leo lên giường vùi đầu ngủ bù, vì tối hôm qua là hai người bọn hắn dẫn đội canh gác xung quanh căn cứ cả đêm, giờ mới được đi ngủ. Nhã Lam hôm nay cũng không đi tập trung đội, có Ninh Nguyên hỗ trợ xin nghỉ một ngày để ngủ bù vì tối qua thức cả đêm rồi. Ninh Nguyên thì trực tiếp làm ổ trong nhà suốt 3 ngày liên tiếp không ra ngoài, các tinh linh đến chiều ngày thứ 2 đã khôi phục hoàn chỉnh, tiếp tục đi làm công việc hàng ngày của mình rồi. Nhìn qua không có gì khác trước kia, bất quá chỉ có Ninh Nguyên là rõ ràng nhất biến hóa của các tinh linh, nhất là Zekken. Sau khi độ kiếp xong, thực lực bây giờ của Zekken cũng đã rất mạnh so với những nhân loại dị năng giả cấp 7,8 kể cả cấp 9 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nguyên cũng thử tìm trong cửa hàng hệ thống, phát hiện vài thứ thích hợp cho Zekken đi học tập. Ví như học kết giới thuật, trị liệu thuật, phòng ngự thuật, ngay cả vài món thuật pháp giúp hỗ trợ tăng lên thực lực của đồng bọn trong chiến đấu cũng có. Nếu tính cách Zekken là nhát gan, vậy thì trực tiếp hướng hắn tới hậu cần mà đi tới, như vậy trong lúc nguy cấp cũng sẽ có trợ lực nhất định, không phải kéo chân sau của ai cả. Vì mua những bí pháp học tập cho Zekken, Ninh Nguyên bỏ ra hơn 3 triệu điểm tích lũy để mua về đấy. Zekken phải nói mừng đến rớt nước mắt, bắt đầu ngày ngày khổ luyện ở trong không gian không thèm đi ra nữa, cố gắng tu luyện những bí pháp mà Ninh Nguyên cho. May cho Zekken là lúc này hắn có thể biến thành hình nhân loại, dù hình dạng nhân loại cũng không khác gì là bao so với nguyên hình, nhưng lại có đầy đủ ngón tay mà tập pháp quyết, nếu không chắc khỏi tu luyện cái gì luôn. Cách chương.